Cực hạn khủng cụ, vô hạn sợ hãi, vô hạn sợ hãi, gocchuyenaudio.com, thoát ly nguy hiểm xong, tinh thần Tiêu Cường mới buông lỏng một chút, Vương Thần cùng Đồng Thanh cũng đang kịch liệt thở hào hền. Lúc này Tiêu Cường đột nhiên phá lên cười, hắn cởi mở nói, thế nào, như dự kiến trước của ta nha. Nếu như lái một chiếc ô tô bình thường đến, thì chúng ta sớm đều đã bị giết chết hết rồi. Bất quá cái con quái vật này rõ ràng dám đấu cùng xe tăng, thật sự là muốn chết. Thân thể dù cứng rắn nhưng chẳng lẽ có thể đấu được cùng chủ pháo của xe tăng? Vương Thần cười khổ nói, ngươi còn có thể cười được, thật vất vả mới giết chết được con dị hình hoàng hậu cường đại như vậy, vậy mà không có rớt ra được bất luận cái vật phẩm gì, ngay một điểm sinh thể năng lượng cũng đều không có được, khiến ta buồn. Bực chết, ách, dáng tươi cười của Tiêu Cường lập tức cứng lại, nghe được lời ngươi nói, ta cũng có một loại cảm giác mất mát. Trong ba người thì Đồng Thanh bị thương nhẹ nhất, nàng đem đạn dược cùng vật tư của xe tăng rơi là tả trên sàn thu thập xong, nhìn chung quanh, cau mày nói ra, cái xe tăng này còn có thể chạy được nữa không? Một chỗ bọc thép trên xe tăng bị đầu lưỡi dị hình hoàng hậu đâm thủng, lộ ra một cái lỗ to bằng thùng nước, hơn nữa sàn xe cũng bị chất lỏng mang tính ăn mòn thiêu đốt, cơ hồ có thể nhìn thấy được bánh xích phía dưới. Tiêu Cường từ trong túi áo móc ra một cái máy định vị nhận tín hiệu vệ tinh, cái này là quân đội chuyên môn vì bộ đội đặc chủng hành động nơi dã ngoại mà nghiên cứu, có thể dùng năng lượng mặt trời để nạp điện, hắn nhìn máy nhận tín hiệu nói ra, hiện tại cách ly. Hợp còn hơn 90 km, chưa đi được ngay cả một nửa lộ trình, nếu không lái xe tăng thì trên đường sẽ có thể gặp phải nguy hiểm. Hắn dùng tay trái kéo xuống một khối vải lớn, đem băng bó cánh tay phải, phòng ngừa đoạn xương gãy lại lần nữa xuyên ra, lại trả 100 điểm sinh thể năng lượng dùng để khôi phục thương thế nhanh hơn, sau đó tại trên bàn điều khiển của xe tăng đè lên nói ra, không có việc gì còn có thể chạy. May mắn con dị hình hoàng hậu va chạm lại để cho xe tăng lật ra vài vòng, cuối cùng vẫn là chính diện thượng chiều, nếu sàn xe ngửa lên thì không có cách nào đem nó lật lại. Lần nữa lái xe tăng siêu siêu vẹo vẹo, cơ hồ tùy thời đều có thể bị lật xe, tiếp tục tiến lên, hơn nữa gió thổi vào cái lỗ hỏng đâm vào người quả thực mắt mở không ra. Một lát sau, Vương Thần nhịn không được nói ra, có thể hay không lái chậm. Một chút, hiện tại xe tăng bị phá hư như vậy, vận tốc còn chạy đến 50 km, gió thật sự là quá lớn. Không thể chậm, bình xăng bị máu của dị hình hoàng hậu thiêu đốt phá, hiện tại bên ngoài đang bị dò dầu, tuy lỗ hỏng không lớn, nhưng là cũng tuyệt đối không đủ để chạy đến hợp phì, cho nên phải lái nhanh một chút. Tiêu Cường híp mắt nói ra, Vương Thần, tại miễn cưỡng lái thêm nửa giờ sau, kim đồng hồ trên bình xăng rốt cục đã chỉ đến. Không, ba người phải từ trên xe tăng leo xuống, Vương Thần cùng Đồng Thanh đều ôm một khẩu súng tự động 95 thức. Tiêu Cường thân cao 1m9, lực lượng cơ thể so với Vương Thần còn mạnh hơn, một khẩu súng trường 95 thức còn lại cùng đạn dược ngổn ngang tự nhiên đều bị hắn vác trên người. Đây là lúc cả bọn phải ly khai, Tiêu Cường đột nhiên bò tới trên xe tăng, đem súng máy cao xạ tháo xuống, đồ chơi này có thể bắn rớt máy bay, so với súng trường 95 thức thì có uy lực lớn hơn, có lẽ vẫn là không nên lãng phí. Tiêu Cường như vậy đối với Vương Thần cùng Đồng Thanh giải thích nói. Hiện tại ba người còn cách thành phố Ly rất xa, phải tìm được một chiếc xe để khỏi đi bộ. Bất quá người lái xe cơ bản đều đã bị dị hình giết chết ở trên đường rồi, ba người đi thật lâu, vậy mà rõ ràng nhìn không ra một chiếc xe con, chiếc còn khá tốt tại đây có lẽ đã được sử dụng để rời khỏi nơi dị hình tụ tập này rồi, hiện tại xuất hiện là một loại quái vật nhỏ gọi là Goblin, loại quái vật này chỉ cao có không đến một thước, làn da màu hồng phấn, đầy lỗ tai, cầm một thanh búa đầu nhỏ có cán bằng gỗ, tốc độ của chúng so với người bình thường thì hơi nhanh hơn một chút, giống nhau là vài con từ cùng một chỗ chạy tới, cho nên giết chúng so với giết tang ma thì còn thoải mái hơn, đương nhiên sinh thể năng lượng cũng chỉ có một điểm đáng thương. Vương Thần cũng không có sử dụng súng, hắn cầm một thanh công binh xúc của Tiêu Cường mà thoải mái chém giết rồi hô khẩu hiệu Ula Ula. Xông lên vài con Goblin, sau đó nói trên đường lớn phỏng chừng không có khả năng tìm kiếm được xe, chúng ta đến nông thôn hai bên đường cao tốc đi tìm thử đi. Đoàn người hướng về khu nông thôn phụ cận đi đến, tại trên đường nhớ lại một con quái Goblin tiểu đội trưởng. Cao hơn 2 mét, làn da màu xanh biếc, khiêng một thanh búa khổng lồ, nó đã bị Tiêu Cường xông lên dùng một chiêu, rất nhanh chạm kích. Trực tiếp chém thành bạch quang, rơi xuống một khối đá ngân sắc. Ngân sắc khoáng thạch, loại đạo cụ dạng khoáng thạch này có lực lượng thần bí. Mỗi 3 khỏa khoáng thạch có thể hợp thành một kiện vũ khí hoặc là đồ phòng ngự. Đánh giá, 1 sao. Ba người từ lúc rời học viện xe tăng đi, đã làm ra quyết định tất cả vũ khí trang bị đạo cụ vật phẩm đánh rớt ra đều toàn bộ quy tất cả cho Vương Thần, sau đó do Vương Thần dựa theo nhu cầu của mọi người mà phân phối, cho nên Vương Thần tiếp nhận khối quáng thạch này nhìn nhìn, sau đó thu vào. Vật phẩm rớt ra luôn làm người hưng phấn, độ hào hứng của ba người lập tức bắt đầu tăng cao, chủ động siêu tầm chung quanh, kế tiếp lại gặp hai con goblin tiểu đội trưởng cùng một con goblin trung đội trưởng. Cái con quái gọi là trung đội trưởng này so với con tiểu đội trưởng thì có dáng người lớn hơn rất nhiều, cầm một thanh búa khổng lồ màu đỏ, nhưng thực lực của nó cũng không được tính là quá mạnh mẽ, nhiều lắm là cùng quái. Tử thủ tương tự, bị ba người liên hợp lại thoải mái giết chết. Vài con quái vật có cấp độ tiểu boss này lại rớt ra thêm hai khỏa khoáng thạch ngân sắc, vừa vặn gom góp được ba khỏa cũng đủ hợp thành một kiện trang bị rồi, trừ lần đó ra cái con goblin trung đội trưởng kia còn rớt ra một khỏa khoáng thạch màu đen cùng một kiện vật phẩm hình giọt nước màu xanh da trời. Khoáng thạch màu đen, loại đạo cụ dạng khoáng thạch che giấu lực lượng nguyền rủa hắc ám, mỗi ba khỏa khoáng thạch có thể hợp thành một kiện vũ khí hoặc là đồ phòng ngự. Đánh giá, 2 sao. Nước mắt phục hồi, loại đạo cụ hồi phục, C thể năng lực khôi phục sinh mệnh, sử dụng xong lập tức phát huy tác dụng, có thể khôi phục 100 điểm sinh mệnh lực. Đánh giá, 2 sao. Mã tấu trong tay vương thần lúc cùng goblin trung đội trưởng chiến đấu đã bị búa chém đứt rồi, hắn một mực không có vũ khí tiện tay, hiện tại có thể dễ dàng dùng 3 cái khỏa bảo thạch ngân sắc này để hợp thành một kiện. Đem ba cái khỏa khoáng thạch lòe lòe ánh ngân sắc này cầm ở trong tay xong, tạo hóa đồng hồ liền phát ra nhắc nhở kiểm tra đo lường ba khỏa khoáng thạch ngân sắc có thể hợp thành trang bị. Xin mời chọn chủng loại hợp thành là vũ khí hoặc là đồ phòng ngự. Vương thần hỏi, có thể hay không nhắc nhở thoáng một tí có những chủng loại nào? Tạo hóa đồng hồ dừng lại một chút, sau đó nói cho vương thần nghe. Chủng loại vũ khí có trường kiếm, thương, phủ, búa, dao găm, chảo, tạ xích, cung tiễn, pháp trượng. Chủng loại đồ phòng ngự có nón, trường bào, bao tay, giày, mao đầu, mũ bảo hiểm, áo giáp, giáp tay, hĩnh giáp cùng với tấm chắn. Rõ ràng còn có thể hợp thành ma pháp trượng. Đúng, vậy, xin hỏi xác nhận hợp thành pháp trượng sao? Vương thần vội vàng nói, không, ta chỉ là hỏi thăm thôi. Ta muốn hợp thành trường kiếm. Xác nhận hợp thành trường kiếm, xin trả sinh thể năng lượng. Tạo hóa đồng hồ phát ra thanh âm nghe rất lạnh khốc. Còn cần sinh thể năng lượng, cần bao nhiêu? Phạm vi trả, 1 điểm đến 10 vạn điểm, sinh thể năng lượng trả càng nhiều thì khả năng hợp thành vật phẩm cao cấp càng lớn. 10 vạn điểm, vương thần cảm giác được cơ trên mặt có chút co rúm, đừng nói mình không có 10 vạn điểm sinh thể năng lượng, mà nếu có nhiều như vậy thì cũng khó có thể cam lòng bỏ ra chỉ vì một thanh vũ khí. Ít nhất sử dụng 1 điểm sinh thể năng lượng là có thể hợp thành, bất quá dùng đầu gối cũng biết là khẳng định hợp thành không được vật gì tốt. Vương thần hiện tại tổng cộng có 14.000 điểm năng lượng, hắn cắn răng, hung ác trả 10.000 điểm. Chỉ thấy vô số bạch sắc quang điểm theo trên thân thể vương thần phát ra, sau đó tan vào bên trong ngân sắc khoáng thạch. Ba khỏa khoáng thạch này lập tức phát ra quang mang cường liệt giống như ánh mặt trời. Sau khi hào quang tán đi, một thanh kiếm có chiều dài ước chừng 1 mét, rộng chừng 5 phân, chuôi kiếm dài ước chừng 20 phân hiện ra trong tay vương thần. Thanh kiếm này toàn thân có màu ngân bạch chói mắt, nhàn nhạt ngân sắc quang mang như lưu thủy tỏa ra trên thân kiếm lập lòe, thoạt nhìn vô cùng đẹp mắt. Nguyên tố kiếm, trường kiếm có lực lượng thần bí, tất cả chỉ số thân thể của người sử dụng gia tăng thêm 10 điểm, mỗi một kiếm chém ra có tỷ lệ 1/10 tại trên lưỡi kiếm kèm theo ngọn lửa tia chớp, băng tuyết các loại năng lượng. Nguyên tố, đánh giá, 3 sao. Vương thần nhẹ nhàng vuốt ve thân kiếm, cảm thụ được trên mặt kiếm một vòng lạnh như băng, hắn cao hứng cơ hồ không ngậm miệng lại được. Xem ra 10.000 điểm sinh thể năng lượng này cũng không có lãng phí, ba khỏa ngân sắc khoáng thạch 1 sao rõ ràng lại tạo ra được một thanh vũ khí cấp 3 sao. Không biết nếu như trả 10.000 điểm năng lượng thì sẽ chế tạo ra được cái gì? Mà lúc này Đồng Thanh đột nhiên nói ra, ngươi không phải còn có một khỏa bảo thạch cường hóa hay sao? Dùng viên bảo thạch kia cường hóa thanh kiếm này, thì thanh vũ khí có lẽ sẽ trở nên càng cao cấp hơn cũng nói không chừng. Vương thần ngây ra một lúc mới kịp phản ứng là bản thân có một khỏa tê siêu vi. Rút cường hóa bảo thạch do Đồng Thanh khi giết chết con Licker. Liếm thực nhân, xong lấy được về sau nàng đã đem cái. Khối bảo thạch này cho mình, sau đó hắn đã ném khối bảo thạch ở bên trong tạo hóa đồng hồ, nếu như không phải Đồng Thanh hiện tại nhắc nhở thì cơ hồ hắn đã quên mất rồi. Hắn liền lấy tê siêu vi, rút cường hóa bảo thạch ra, kết quả sử dụng khối bảo thạch này rõ ràng lại cần phải trả 2.000 điểm năng lượng, cho nên hiện tại sinh thể năng lượng trên người vương thần chỉ còn lại có hơn 2.700. Sử dụng tê siêu vi. Rút bảo thạch cường hóa trường kiếm ngân sắc xong thì mũi kiếm phát ra một đám lục sắc quang mang mà mắt thường cơ hồ khó thấy được, đánh giá cũng tăng lên thêm 1 sao. Nguyên tố kiếm, cường hóa một trường kiếm có lực lượng thần bí, chỉ số thân thể của người sử dụng được gia tăng thêm 10 điểm, mỗi một kiếm chém ra có tỷ lệ 1/10 tại trên lưỡi kiếm kèm theo ngọn lửa tia chớp. Băng tuyết các loại năng lượng nguyên tố, đã dùng tê siêu vi. rút bảo thạch cường hóa trên lưỡi kiếm có chứa sinh hóa tê siêu vi. Rút lúc công kích sinh vật có 1/10 tỷ lệ khiến cho sinh vật bị lây nhiễm biến thành tang ma thi, đối với sinh vật trong thân thể đựng tê siêu vi. Rút hoặc là có sức miễn dịch cường độ cao sẽ không có hiệu quả. Đánh giá 4 sao. Sau đó vương thần tại trên người Goblin thí nghiệm thanh kiếm này, phát hiện năng lực xuất hiện nguyên tố công kích cùng lây nhiễm virus cho sinh vật, hai cái chủng này hiệu quả rõ ràng không có quấy nhiễu lẫn nhau, dưới loại tình huống này cơ hồ mỗi chém ra 5 kiếm sẽ xuất hiện một lần hiệu quả công kích. Hơn nữa sinh vật bị lây nhiễm thành tang ma thì còn có thể dùng tinh thần lực khống chế tiếp nhận mệnh lệnh đơn giản. Hiện tại ba người vương thần, đồng thanh. Cùng Tiêu Cường đều có được tạo hóa vũ khí tiện tay rồi, vương thần là hiện tại hợp thành cùng cường hóa ra, nguyên tố kiếm. Tới 4 sao, đồng thanh là khẩu, Desert Eagle, màu vàng hạn định bản vô hạn đạn dược cấp 2, Tiêu Cường chính là thanh cơ điện giết người. 2. Tại bên trong tạo hóa đồng hồ của vương thần còn có một thanh cự phủ nhuốm máu. 3 sao, cách chương.